Thời gian câu trả lời cho tất cả. Câu trả lời cho tất cả. Góc truyện audio.com. Sau 15 phút chai mông ì ạch trên xế điện cuối cùng, Tuấn Ca cũng cho Mika yên vị trước giải đất trống sau biệt thự nhà Nhi không xa. Ý ở đây có gì đâu mà chơi toàn cỏ với cây lại cây với cỏ thế mà bảo không thể quên, đúng là không quên nổi. Đừng vội vào trong mới thú vị. Nói rồi kéo tuột cô vào trong. Khác với sự khô khan bên ngoài, ở bên trong quả là một thiên đường. Cánh đồng oải hương thơm mát giữa khí trời trong trẻo. Mây xanh trôi hờ hững chập chờn cánh bướm buổi chiều tà mang màu sắc bình yên đến khó tả. Ngạc nhiên xúc động đến nín thở trước cảnh đẹp. Thật không ngờ lại có một nơi tráng lệ như vậy tồn tại giữa lòng thủ đô. Mà nơi đây còn gần nhà Nhi, sao mình không biết có như vậy nhỉ? Thích quá cơ, vui quá cơ, la la la. Đang chơi vui bỗng nhiên có tiếng hét chói tai. Ây ây ây ây ây ây ây. Ý tiếng ai giống tiếng Tuấn Ca thế nhỉ? Á, Tuấn Ca mải chơi quên mất anh đưa mình đến đây mà anh ý đâu rồi? Chết sao trời tối nhanh quá. Anh Tuấn đáng ghét đi đâu bỏ mình ở đây, sợ quá đi thôi. Anh Tuấn ơi. Mika cứu anh té ở đây nè. Tối qua anh ở đâu cơ chứ mà anh có té có đau không? Anh không sao, anh ở gốc cây đây nè. Trời anh đây hả? Ôi anh chảy nhiều máu quá, ngã kiểu gì mà chảy máu ghê quá, nhanh đi bệnh viện không sẽ nhiễm trùng mất máu như chơi. Anh không sao, em dìu anh đi, trời tối rồi lấy điện thoại ra soi đèn cho sáng. Vâng anh cẩn thận, già rồi mà còn không biết chú ý, ngã chảy cả huyết. Em lo cho anh hả? Đương nhiên, tại dẫn em đi anh mới bị như vậy, nhỡ như anh có làm sao em sẽ rất lo nha. Em lo vậy có phải em thích anh không? Đương nhiên, chấm, thật là em thích anh hả? Ớ Tuấn Ca đáng chết anh lại chọc em. Nếu em không thích anh sao mặt em đỏ vậy? Làm gì có anh mà trêu em mặc kệ anh, em về trước. Á đau quá, anh sao không đau, đau ở đâu? Ở đây này. Nói rồi Tuấn Ca lấy tay của Mika đặt lên ngực trái, ánh mắt ôn nhu khẽ nói. Thực ra anh thích em lâu rồi, ngày trêu chọc em làm em đỏ mặt tức giận anh thấy rất đáng yêu. Nhìn em bày trò phá phách anh biết, nhưng anh luôn nhắm mắt làm ngơ rồi anh thích em lúc nào bản thân anh chẳng nhớ rõ. Anh luôn thắc mắc xung quanh ai cũng ưu tú mỹ lệ, ai cũng muốn được anh để ý tìm mọi cách tiếp cận anh, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Cho đến ngày em chuyển về đây học, em luôn tìm cách chọc phá mọi thứ đảo lộn quy củ của trường. Anh vô cùng bực mình đích thân đến xem con nhỏ phá hoại đí là ai. Lần đầy gặp em tặng anh màn chào hỏi thật đặc biệt, nguyên một chậu nước lau nhà. Em không xun lỗi lại còn cười nắc nẻ nói anh ngu. Quá bực mình anh phạt em lau dọn trường học một tuần, thế mà em ghi hận lúc nào cũng bày trò phá anh. Lâu dần tự dưng anh lại thấy hứng với em, thích mấy trò của em. Một ngày em không phá anh lại thấy thiếu nhớ nhớ. Đây là cảm xúc chưa bao giờ tồn tại trong mười mấy năm anh đến với cái thế giới này. Anh thắc mắc ngu lại lên hỏi Google thông tin trả về anh đang thích một người. Rất ngạc nhiên nha, hiểu được lòng mình anh quyết định không dối lòng, trực tiếp muốn xác nhận em có thích anh không. Nếu không anh sẽ ích kỷ cưỡng chế em để em cũng phải thích anh mới chịu. Đến hôm nay anh ra quyết định sẽ tỏ tình với em. Em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, chỉ mong em hiểu được tấm lòng này của anh. Nếu em đồng ý anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt. Anh không quen nói những câu ngọt ngào xến xúa hay hứa hẹn đời đời kiếp kiếp gì đó, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ để em khóc vì anh. Hiểu được em có thể làm bạn gái anh không? Em nghịch ngợm như vậy, quậy phá như vậy mà anh cũng thích em, anh không sợ em chọc anh đến thổ huyết hả? Không sao, vậy em có thể đồng ý không? Được thôi, em đồng ý rồi hả? Thế là đồng ý rồi phải không? Vậy em có thể nhận nó không? Cái gì đây? Mở ra là biết mà. Hoa, cái vòng đẹp quá. Hình mặt trăng trèo lên mặt trời nữa chứ? Phải, mặt trăng ví như bà xã của mặt trời vậy. Nếu hôm trước trăng không lên hôm sau thường là mưa, mặt trời cũng mất tích, mọi người chẳng bảo ông trời bận dỗ vợ là gì. Mặt trăng bất diệt cùng mặt trời anh cũng thích bất diệt với em nên cái vòng này như minh chứng cho tình cảm của anh vậy. Hoa hoa hoa Tuấn ca không ngờ anh cũng có lúc sâu sắc như vậy. Anh luôn như vậy mà. Em đồng ý làm BF anh rồi cũng nhận tín vật của anh rồi. Từ giờ em là của anh đi anh cõng em về. Anh, chân anh vầy mà đòi cõng em. Không sao anh cõng em cả đời có được chút máu này có là gì. Nhưng, không đợi cô nói xong đã được bồng thoải mái trong vòng tay của Tuấn ca. Tình yêu của họ thực đẹp. Cặp oan gia tưởng như nước lửa cả đời không liên hệ lại có ngày yêu mến nhau. Cùng vui đùa toàn tâm bên nhau ai nói hợp nhau mới ở được bên nhau. Ai nói hiểu nhau mới hạnh phúc. Tình yêu rất ly kỳ rất phi diệu. Cách chương.